Đế quốc bại gia tử. Chương 1148, Ly Kinh, Cảnh Đức Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Kinh là Việt quốc quốc đô, ở chỗ này định lập đã hồi lâu, ở đã từng rất dài trong lịch sử. Việt quốc dĩ nhiên vậy trải qua không ít chiến loạn, ngoại địch công vào, nhưng cho dù là nguy nan nhất lúc đó, cũng không có giống như vậy, bị địch quân ép đến như vậy tình cảnh. Đánh tới Ly Kinh, nghe tiếng sợ vỡ mật, đã chưa đủ vậy hình dạng. Hôm nay, Vương Khang đã dẫn quân. Nguy cấp, tất cả các tướng sĩ vậy đều kích động không thôi. Bỏ mặc kết quả như thế nào, bọn họ có thể đánh được nơi này, đã là một loại rất lớn đi đầu. Vương Khang mang mục đánh giá trước mặt Ly Kinh. Thành tựu nhất quốc chi đô. Nơi này giống như ở kinh thành như nhau. Tường thành khoan hậu cao lớn. Thành chu có xem địch đài, bốn phía đều có leo thành đường cái, có lỗ châu mai cùng chuyên dụng tại phòng ngự xây, tương đối đầy đủ, tường thành loang lổ, có địa phương mọc đầy rêu, tràn đầy lịch sử phong phú cảm. Ở ngoài thành, còn có sông Hộ Thành, đây cũng là Việt quốc lớn nhất thành trì, phòng vệ tính nhất nghiêm thành trì. Ly Kinh là quốc đô, dựa theo quy định, những địa phương khác tất cả thành quy mô như là vượt qua. Chính là làm nghịch, đại soái muốn công hạ tới, rất khó à, đúng vậy. Chung quanh tướng lãnh đều là phụ họa. Bọn họ giải thích vẫn là rất hàm xúc. Lấy Vương Khang bây giờ binh lực, muốn công hạ tới, căn bản không thể nào. Mấu chốt là thuốc nổ không có. Chiến tranh tiến hành thời gian dài như vậy. Đường tiếp tế giống vậy vậy kéo quá dài. Khó mà trở tới. Hôm nay bọn họ đã tiến vào Việt quốc khu vực trung tâm. Theo sau phương sớm đã gãy liên lạc, trở thành đơn độc, bởi vì không phải từng bước công chiếm. Xuất hiện như vậy tình huống, đều là không thể tránh khỏi. Yêu cầu lương thảo chi phí, đều là từ địa phương lấy được. Năm xưa Trần Thăng đối với Triệu quốc chuẩn bị thực hành chiến lược, mà nay Vương Khang đối với Việt quốc thực hành thành công. Cho tới bây giờ cũng chưa có kiên cố nhất thành trì. Bên ngoài không phá được, từ bên trong có thể. Quảng cáo, Vương Khang hỏi, chúng ta thần cơ đại pháo còn có thể đánh mấy phát? Chỉ còn lại sau cùng 5 phát. Vương thần thấp thở dài. Thần cơ doanh tất cả loại súng đạn, uy lực cực lớn, nhưng sử dụng đều là vật tiêu hao. Xem thần cơ đại pháo loại vật này, một khi đạn đại bác dùng xong, liền là thuần túy cục sát, không có một chút tác dụng. Cái này còn là Vương Khang dọc theo đường đi, một mực ở tính toán kỹ lưỡng sử dụng, chuẩn bị một chút, cầm 5 phát cũng đuổi ra ngoài, trước cho bọn họ tới một sóng chấn nhiếp. Nghe Vương Khang mệnh lệnh, Vương thần đi trước chuẩn bị, mà giờ khắc này, ở Ly Kinh bên trong, đã loạn thành một đoàn. Đây là Việt quốc chính trị kinh tế trung tâm, quan lớn quyền quý. Quý tộc nhân vật nổi tiếng đều là ở chỗ này. Người càng là như vậy, bọn họ càng sợ chết. Bọn họ an nhàn cuộc sống yên tĩnh bị phá vỡ. Sợ địch quân đi vào, cướp đoạt bọn họ tài sản. Thông thường dân trong thành người dân cũng là như vậy. Lần đầu tiên cảm giác, nguy cơ cách bọn họ như vậy gần. Ai có thể nghĩ đến, Vương Khang lại thật có thể đánh tới bọn họ quốc đô. Thật lớn Ly Kinh. Đường phố răng khắp nơi, nhưng ít có dấu tích người. Cửa tiệm đóng cửa, phòng cửa đóng kín, không dám đi ra ngoài. Nhưng ở Việt quốc trong hoàng cung, nhưng là huyên náo không dứt. Lui tới quan viên sắc mặt nóng nảy, bước chân vội vã, nhiều đội thị vệ binh chốt giày đặc điều động. Ly Kinh, nội thành, đây cũng là hoàng cung chỗ. Cảnh Đức Điện chính là vào chiều sớm địa phương, vốn là kêu Cảnh Nhân Điện. Nhưng ở tân quân kế vị sau đó, liền đổi thành danh tự này, bởi vì Việt quân tên chữ bên trong, thì có đức cái này một chữ, mặc dù đã qua lâm triều thời gian, có thể ở nơi này cảnh nhân trong điện, cả triều văn võ còn đang, thương lượng nghị luận, ồn ào thành một đoàn, Vương Khang hắn là tự diệt vong, chúng ta Tây Bộ Cần Vương đại quân đã lên đường, mà hắn chỉ là đơn độc, Ly Kinh lực lượng phòng thủ đủ. Bên trong thành tất cả loại vật liệu một cần phải đều đủ. Cố thủ mấy tháng không thành vấn đề. Ngô đại nhân có thể không muốn quá đắc ý. Bành Thành canh phòng như thế nào? Theo lý thuyết cố thủ một tháng vậy không thành vấn đề. Nhưng kết quả không tới 2 tiếng. Liền bị công phá. Tường thành sụp đổ. Cửa thành tan vỡ. Vương Khang có một loại uy lực cực lớn vũ khí. Tên là hỏa pháo. Phát ra lúc vang lớn nổ ầm. Thành thế chấn thiên. Mấy pháo là được đem cửa thành oanh phá. Nghe được này. Mọi người cũng không lên tiếng. Chiến tranh đi qua thời gian dài như vậy. Cặn kẽ tin chiến sự ai đều biết. Vương Khang có tất cả loại súng đạn cũng không phải bí mật. Không chỉ là pháo, còn có súng kíp đội cũng cho người lấy rung động thật lớn. Ban đầu không tới 2 tiếng liền công phá Bành Thành. Đây đối với bọn họ mới là lớn nhất đả kích. Cho nên bọn họ mới đúng Vương Khang cực kỳ sợ hãi. Hồ Đại Nhân nói cực phải à. Vương Khang có pháo, nếu như dài oanh, tường thành cửa thành đối với hắn mà nói. Giống như không có tác dụng. Ly Kinh sợ là sẽ tái hiện Bành Thành tai ương à, đúng vậy. Cùng Cần Vương đại quân đến. Cửa thành đã phá, thức ăn cũng đều nguội. Vậy phải làm thế nào? Cả đám vẻ lo lắng mặt đầy. Cho dù là trước khi chủ chiến phái. Hiện tại vậy không dám nói nữa. Vương Khang dùng hành động thực tế đặt ở trước mắt. Ban đầu chẳng ai nghĩ tới. Vương Khang sẽ như vậy cường thế. Thương nghị nửa ngày. Cũng thương nghị không ra cái kết quả. Giống như chợ bán thức ăn vậy. Lưu Đại Nhân, ngài ý nghĩ nên xử trí như thế nào? Không biết là ai mở miệng muốn hỏi. Làm cho ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người một người. Người này tuổi tác đã thất tuần nhiều. Râu tóc đều là trắng. Nhưng cho người cảm giác cũng không già bước. Lại có một loại uy nghiêm. Hắn tên là Lưu Kình Thương. Giống như hắn ngang ngược này tên chữ như nhau. Hắn thân phận vậy rất cao. Chính là Việt Quốc quân đội đại lão. Cùng trước khi Trần Thang là cùng cấp nhân vật khác. Đồng thời, hắn cũng là Lưu gia gia chủ. Mà nay Trần gia lụn bại. Hai đời chủ soái bại với Vương Khang tay. Vậy chỉ còn lại hắn. Quyền cao chức trọng, Ly Kinh bên trong trăm nghìn quân coi giữ. Chính là hắn Lưu gia trưởng có. Lúc ấy lão Việt quân tại vị, chỉ sợ Lưu gia một nhà độc quyền, vĩ đại không hết, đối với tân quân kế vị bất lợi, cứng rắn đẩy Trần Thái lên chức, tiến hành ngăn được, nhưng Trần Thái quá phế, vậy không chịu thua kém, vẫn là bại với Vương Khang, mất mạng Bành Thành, quảng cáo, Lưu gia như cũ độc quyền, Lưu Kình Thương lại là uy nghiêm sâu nặng, ánh mắt của mọi người xông lên đầy khao khát. Vương Khang đánh tới, còn được dựa vào vị này lão soái chủ trì đại cuộc. Còn như Việt quân, hắn cả ngày chơi gái phải, những thứ khác vẫn là được rồi. Đúng, Lưu lão tướng quân nhưng mà ta Việt quốc cột trụ. Đây là ở ngôi vị hoàng đế lên Việt quân hạ nhan đức vậy lên tiếng. Phụ hoàng đang lúc hấp hối, đối với ta dặn dò qua, nói chỉ có ngài mới có thể vãn hồi bại cục, cứu nước tại nguy nan. Bệ hạ nói quá lời. Lưu Kình Thương hơi thi lễ sau đó nói. Lúc ấy Vương Khang công phá Bành Thành lúc đó. Thần hết sức chủ chiến chở địch. Mà ngài không đồng ý, thời cơ tốt nhất đã qua. Mới làm cho thành cục diện như vậy. Thần vậy không có cách nào. Lưu Kình Thương ngươi là đối với ta bất mãn sao? Hạ Nhan Đức sắc mặt tức giận. Thần không dám. Lưu Kình Thương trầm giọng nói. Vậy Vương Khang không phải muốn ngài tự mình đi cùng hắn nói sao? Ta xem vẫn là bệ hạ tự mình ra mặt tương đối khá một ít. Người to gan, Hạ Nhan Thuần lớn tiếng nói. Vậy Vương Khang bất quá là địch quân tiểu tướng. Ta là thân phận bực nào? Làm sao có thể hạ mình? Thần nói lời khó nghe. Như lúc này, ngài còn cân nhắc những thứ này. Không có đảm nhận, sợ là sau này. Liền hạ mình cơ hội cũng không có. Ngươi, ngươi, Hạ Nhan Đức sắc mặt đại biến. Hắn cũng không biết, dựa theo Vương Khang kế hoạch, Lưu gia làm khó dễ đã bắt đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.